Chương 27, không thể nào hiểu được kế hoạch. Dễ dỗ hiện thân. Hồng Pháp Sư dễ dỗ lần này vì đối phó nạ rủ tô bọn hắn, thế nhưng là triệu hoán hai cái ma tộc, thực lực cường đại thú thần quan xẻo lọt phụ trách đối phó nạ rủ tô, mà đổi thành một cái ma tộc số rộm. Nhiệm vụ thì là cướp đi họ gì chặn củm tựa NGTHN, còn có giết chết kẻ phản bội Zen Gadis, bất quá số rộm, vì đạt được có gì chặn củm tựa NGTHN. Lại là cùng lì nạ phát sinh chiến đấu. Sô dồn mặc dù không tính la thái thượng vị ma tộc, nhưng là bởi vì ma tộc đặc tính, cho nên sô dồn thực lực hay là thập phần cường đại, lì nạ sử dụng đồng dạng ma pháp đối với sô dồn căn bản cũng không có chỗ ích lợi gì. Tại lì nạ dự định sử dụng long phá trạm trước đó, gạo gì cuối cùng là lấy ra hắn quang chi kiếm, đem sô dồn cho nhất đao lưỡng đoạn. Quang chi kiếm nói đến không phải thế giới này vũ khí, mà là hắc sắc thế giới ma vương đặc sở ta năm kiện vũ khí một trong. Bởi vì hắc ám thế giới thần ma đại chiến, do đặc sở ta cùng hắc long thần chiến đấu đưa tới thời không vạn mẹo, để quang chi kiếm từ hắc sắc thế giới lưu lạc đến cái này xích sắc thế giới bên trong, cho nên bị nhân loại của thế giới này đạt được. Quang chi kiếm danh chấn thiên hạ là tại cách nay ước chừng 120 năm trước sự tình 120 năm trước, ma đô thành phố xạ dậy gạ phát sinh bạch ngân ma thú đâm cái kia pháp. Ma pháp đối với đâm cái kia pháp tới nói không cho hư hữu dụng, xạ rời gã ma đạo sĩ đối với đâm cái kia pháp bạo loạn hoàn toàn không có cách nào, ma đô xạ rời gã cơ hồ bị đâm cái kia pháp hoàn toàn hủy diệt, mà vào lúc đó, lữ hành đi ngang qua xạ rời gã quang chi kiếm sĩ cùng long chi vu nữ, sử dụng cái kia quang chi kiếm cùng đặc thù ma pháp, giết chết đâm cái kia pháp, cứu vớt ma đô xạ rời gã, quang chi kiếm cu nở dê bởi vậy danh dương thiên hạ. Quang chi kiếm là đặc sở ta năm kiện vũ khí một trong, nói đến cùng lợn nạ xích long thần thần kiếm là cùng một đẳng cấp vũ khí, bất quá khả năng bởi vì đặc sở ta chế tạo năm kiện vũ khí quan hệ, cho nên quang chi kiếm đơn nhất uy lực yếu lược bại bởi xích long thần thần kiếm. Quang chi kiếm là gồm nhiều mặt lực công kích vật lý cùng tinh thần công kích lực thần kiếm, vì vậy mà có thể chém giết tinh thần thể ma tộc hoặc là quỷ hồn, mặc dù lấy gạo gì năng lực không cách nào phát huy ra quang chi kiếm toàn bộ lực lượng. Nhưng là quang chi kiếm uy lực, đối với đồng dạng ma tộc tới nói đã đủ để chí mạng. Phân biệt đánh bại sổ dồn cùng xeo lọt đằng sau, còn lại yêu quái tương đối mà nói liền dễ dàng đối phó rất nhiều, trong đó Kha La phiền toái chính là thân thể cơ hồ đào thương bất nhập nghệ mỉn lì ổng cùng quái vật kệ mỹ ra, bất quá cuối cùng vẫn là chết tại nạ rủ tổ cùng cả lũ trong tay. Đánh bại địch nhân lần này, tăng thêm cái kia xác gớp dồn cùng vị kia nhiệt huyết lão nhân rỗ đỉ mực sở đối với rèn gà đi hiệu chung, cuối cùng đi đối phó Hồng Pháp Sư dễ dỗ đội ngũ rốt cục hoàn toàn tập kết, bất quá đối với tay dù sao cũng là đương đại ngũ hiền giả một trong Hồng Pháp Sư dễ dỗ, cho nên tuyệt đối không thể coi thường. Đi vào một cái có người sống thành thị, tìm một nhà tiệm cơm con ngồi xuống, tại điểm tốt món ăn lên trước đó, Lý Nạ bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng thuật gần nhất phát sinh sự tình chân tướng, dáng vẻ đó. Nhìn đơn giản chính là muốn đem hai ngày trước chứa đựng quá nhiều tinh lực duy nhất một lần toàn bộ tiêu hao hết đồng dạng. Cuối cùng biểu diễn xong tấu đơn lì nạ hai tay bỗng nhiên đập vào trên mặt bàn, hô thở ra một hơi đằng sau, nói, mặc dù ta nói có chút ngắn gọn, nhưng là chuyện đã xảy ra đại khái chính là như vậy. Không phát giác gì nói xong cái này một chuỗi dài lời nói đằng sau, lì nạ ngẩng đầu, nhìn xem quay chúng quanh tại bên cạnh bàn tọa hạ đám người. Ngoại trừ nạ rủ tổ cùng cả lũ hai người bên ngoài, những người khác tất cả đều một mặt im lặng biểu lộ nhìn xem nàng, hoàn toàn không có chú ý tới mình vừa rồi có bao nhiêu dài dòng. Lý Nạ một mặt vô tội nhìn xem mọi người, nói, làm sao vậy, các ngươi còn không có nghe hiểu sao, có muốn hay không ta lại từ cùng nói một lần. Nạ rủ tổ dùng ngón út móc móc lỗ thai của mình, sau đó khôi phục mình lỗ thai thính lực, nói, không cần, Lý Nạ, ngươi đã nói đến đủ rõ ràng. Lý Nạ dài dòng bắt đầu thật sự là không biết ngừng, có thể là bởi vì từ nhỏ tại lần nạ nơi đó chịu quá nhiều giáo huấn, cho nên sau khi lớn lên, khống chế không nổi liền muốn cùng những người khác nhắc tới, giống như không bộ dạng này liền không cách nào đền bù nàng trước kia tại lần nạ nơi đó tiếp nhận tra tấn đồng dạng. Nguyên bản kinh lịch tràn đầy lão nhân ra rỗ đi mịt sợ đều bởi vì Lý Nạ thao thao bất tuyệt mà triệt để im lặng. Nhìn xem cái tuổi này so với chính mình nhỏ đại khái nửa cái thế kỷ nữ hài, song mi đều cúi thành bát tự. Thế nhưng là, ngươi thật đúng là thao thao bất tuyệt ra có đúng không? Lý Na nháy nháy mắt to, hoàn toàn không có một chút ý thức. không sai, tại tất cả mọi người cái kia thẩm phán đồng dạng ánh mắt phía dưới, Lý Nạ Cu nở dê sở lấy đầu của mình, ngượng ngùng cười hát hát hai tiếng, sau đó cái này siêu dày ra mặt thiếu nữ, liền lập tức đem cái này một tiết cho bóc tới. Khu khu tính cách nghiêm túc rèn gạ đi ho khan hai tiếng, không muốn đem thời gian lãng phí nữa tại Lý Nạ dài dòng bên trên, ngược lại hỏi, nếu chuyện ngọn nguồn đều đã rõ ràng, vậy ta hỏi ngươi, ngươi đến cùng có đánh hay không tính đem phỉ lọ sổ phở S sở tổn giao cho ta? Lý Nạ khoanh tay, lấy một loại ánh mắt dò xét đánh giá rèn gạ đi, chật cười nói, cái này không thể được à, phỉ lọ sổ phở S sở tổn loại đồ vật này, nếu như bị ngươi lấy ra làm là báo thù công cụ, thật sự là quá lãng phí. Cái gì rèn gạ đi, dồn còn có rổ đi mì sờ, ba người lập tức đẩy ghế ra đứng lên, xem bọn hắn tư thế, rất có một bộ không cho phỉ lọ sổ phở S sở tổn liền cứng rắn cướp ý tứ. Nạ dù tổ hưởng thụ lấy cả lù nhu hòa xoa bóp, đồng thời xanh thẳm con mắt liếc rèn gạ đi ba người bọn họ một chút, âm thanh lạnh lùng nói, thế nào, vừa mới trở thành người một nhà liền định đấu tranh nội bộ sao? Tất cả đều ngồi xuống cho ta. Nạ dù tổ trong thanh âm mang theo một cỗ tương đương mãnh liệt khí phách, có thể tạo thành không giận tự uy hiệu quả. Rèn gạ đi cắn răng, đến cùng vẫn là bị cái kia cố khí phách gáp bách, ngoan ngoãn ngồi xuống dưới. Lý Nạ nhìn lướt qua một mặt khó chịu rèn gạ đi, nhàn nhạt nói ra, bất quá các ngươi cứ việc yên tâm tốt, mặc dù chúng ta không có ý định đem phỉ lọ sổ phở S sở tổn giao cho các ngươi, nhưng là càng thêm sẽ không là giao cho dễ dỗ, đúng không? Nạ dù tôi nói không sai. Nếu là đem phỉ lọ sổ phờ S sở tổn giao cho dễ dỗ cái loại người này thế nhưng là sẽ dẫn phát đại phiền toái, mà lại nạ dù tổ lông mày hơi nhăn lại, trong ánh mắt mang theo một cỗ sầu lo cùng hoài nghi, nói, mà lại ngoại trừ trước mắt biết đến sự tình bên ngoài, ta cảm thấy giống như còn có cái gì nội tình đồng dạng. Ngươi cũng cảm thấy sao? Nạ dù tổ ừm, dễ dỗ tác phong nói như thế nào đây, muốn ánh mắt của mình có thể nhìn thấy quang minh cũng không phải chuyện mất mặt gì. Dễ dỗ lại để cho triệu hoán ma tộc tới đối phó chúng ta, nói thật thật sự là có chu tờ quá khoa trương, đến cùng là chuyện gì, muốn hắn bộ dạng này hao tâm tổn trí phí sức đến cướp đoạt phỉ lọ sổ phở S sở tổn đâu? Dễ dỗ ra hỏa kêu ý nghĩ thật sự là để người bình thường không thể nào hiểu được, Lý Nạ nghĩ phá đầu cũng vô pháp nghĩ ra dễ dỗ cái kia. Quỷ dị hành động phía dưới tắc phong đến cùng ẩn giấu đi sự tình gì, bất quá lúc này, Nạ dù tô bọn hắn trước đó điểm tốt đồ ăn đã cho đưa đi lên, Lý Nạ lực chú ý lập tức liền từ dễ dỗ sự tình chuyển rời đến mỹ vị đồ ăn bên trên. Mặc kệ, ăn cơm trước, ăn cơm mới là trọng yếu nhất, báo bữa ăn một chầu về sau, bụng đạt được thỏa mãn đám người tạm thời trước đem dễ dỗ phiền toái sự tình cấp quên đến một bên, bất quá bụng sau khi ăn xong lại bắt đầu tinh lực quá thừa Lý Nạ, đi ra nhà hàng đằng sau không bao lâu, liền không cẩn thận cùng một thiếu niên đụng phải. Nạ dù tô bọn hắn còn thừa không nhiều đồng tình tâm căn bản là vô dụng tại Lý Nạ trên thân, ngược lại là tất cả đều nhìn xem cái kia bị Lý Nạ đụng ngã trên mặt đất thiếu niên tóc vàng. Tiểu bằng hữu, ngươi không sao chứ, xương cốt có hay không gãy mất á? Huy Lý Nạ một mặt hung bạo xoay người, cặp kia hồng ngọc đồng dạng trong mắt để lộ ra một cỗ hung bạo lửa giận, có bản lĩnh lặp lại lần nữa ưu dù mà kỳ. Nạ dù tổ đang định dựa theo Lý Nạ yêu cầu lặp lại lần nữa thời điểm. Cái kia tóc vàng thiếu niên đã đứng lên, vỗ vỗ trên thân dính vào cho bụi, cười híp mắt nói ra, ta không sao, đại ca ca, đại tỷ tỷ. Lý Nạ mặc dù tính tình hung bạo, nhưng là đối với người bình thường vẫn tương đối hiền lành, nhất chuyển mặt, vừa rồi đối mặt Nạ dù tổ cao y chú nở dê loa y kia hung bạo liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, sờ lên thiếu niên tóc vàng kia tóc, nói, dạng này liền tốt, lần sau đi đường cần phải xem thật kỹ phía trước nha. Ừm. Lúc đầu đây chỉ là một trên đường phát sinh khúc nhạc dạo ngắn mà thôi, nhưng là ngay tại Lý Nạ dự định để thiếu niên kia rời đi thời điểm, trong không khí lại đột nhiên xuất hiện một cỗ màu đỏ ma lực, cái kia cỗ ma lực bao phủ tại cái kia thiếu niên tóc vàng trên thân, lực lượng cường đại để thân thể thiếu niên trong nháy mắt phát sinh biến hóa, từ nguyên bản một cái con người sống sờ sờ, tại qua trong giây lát liền biến thành một tòa tượng đá, trên mặt của hắn còn mang theo không biết làm sao. Kinh ngạc. Hắn bị hóa đá một cái màu đỏ tiểu cầu bay tới bị hóa đá thiếu niên đỉnh đầu, từ nhỏ cầu bên trên đã nứt ra một cái khe, cái kia tiểu cầu biến thành một con mắt hình dạng, từ cái kia trong mắt bộ phận hướng phía dưới phóng xạ ra một đạo ánh sáng màu đỏ, tại Nạ dù tổ trước mặt của bọn hắn, tạo thành một cái 3D hình chiếu 3D, mà hình ảnh kia bản tôn, chính là Nạ dù tổ bọn hắn chuyến này địch nhân, Hồng Pháp Sư Dễ Dỗ lấy một cái huyễn ảnh thân phận xuất hiện ở Nạ Dù Tổ cùng Lì Nạ trước mặt của bọn hắn. Tại cái này huyễn ảnh trên mặt, Dễ Dỗ hai mắt vẫn như cũ đóng chặt không cách nào mở ra, mà trên mặt của hắn QNZ vẫn như cũ mang theo loại kia cười nhạt cho. Các vị, thật sự là đã lâu không gặp, nhất là ngươi, Uzumaki Nạ Dù Tổ. Nạ Dù Tổ nhìn thoáng qua cái kia bị hóa đá thiếu niên. Sau đó tên bắn lén đồng dạng ánh mắt bén nhọn chăm chú vào Dễ Dỗ trên mặt, nói, ngươi đến cùng dự định làm cái gì? Dễ Dỗ, mục đích của ta các ngươi không phải đã đều nghe rèn gạ đi nói qua sao? Điểm ấy liền không cần ta lại thuyết minh đi. Phí lỏ sổ phở S sở tổn không sai. Dễ Dỗ trên mặt mang theo loại kia năm chắc thắng lợi trong tay đáng giận dáng tươi cười, để nhìn thấy người thật sự là cảm thấy một trận nổi giận. Nạ gã lạnh lùng nhìn xem cái này bị ngoại giới tôn xưng là hiền giả nam nhân, nói, bất làm ngộng, Dễ Dỗ, phí lò sổ phở S sở tổn là tuyệt đối sẽ không giao cho loại người như ngươi. Xem ra các ngươi phi thường chán ghét ta à, thật sự là đáng tiếc, ta vốn còn muốn cho các ngươi một cái không sai bằng giá. Rõ ràng biết Dễ Dỗ người này vì mình con mắt là không từ thủ đoạn, rèn gạ đi trong lòng cảm thấy lạnh cả tim cùng kinh hoàng, bật thốt lên hỏi. Ngươi bảng giá là cái gì? Ngươi cho phí lọ sổ phở S sở tổn mở ra bảng giá là cái gì? Dễ Dỗ cái này a, Dễ Dỗ nắm vướt cằm của mình. Tựa hồ vấn đề này cờ ơn ở suy nghĩ thật kỹ một cái. Sau đó lại mở ra hai tay. Một bộ cái gì cũng không đáng kể nhẹ nhõm tư thái. Nếu như ta nói, bảng giá của ta là cái này thành trấn bên trên tất cả mọi người sinh mệnh. Các ngươi cảm thấy như thế nào đây? Ngươi nói cái gì?